quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính lên Mộc Vũ cũng đã thật lâu không có cùng Manh Manh đấu võ mồm, Manh Manh vừa rồi còn hoài niệm Mộc Vũ miệng tiện bộ dáng, hắn hiện tại cảm thấy chính mình thật sự là quá tiệt tiện không gì sánh được. Vẫn là làm chủ nhân vĩnh viễn hãm ở bi thống đi, như vậy chủ nhân có thể nhiều a a uy. Bên ngoài truyền đến vài tiếng, Hoàng thượng giá lâm, Mộc Vũ ngồi ở vậy ngươi không có bất luận cái gì phản ứng, thơ tình cùng họa ý trao đổi một ánh mắt một cái nói. Chẳng lẽ nương nương không có nghe thấy sao? Một cái khác nói, tám phần là ta tới đánh thức một chút nương nương. Thơ tình nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, dùng vang dội thanh âm cúi người đối Mộc Vũ nói. Nương nương, Hoàng thượng lại đây. Mộc Vũ nga một tiếng, gật gật đầu, vẫn là không có động một chút. Ân ta đã biết, cho nên cứ như vậy. Thơ tình cùng họa ý lại lần nữa làm mặt quỷ trao đổi một lần ánh mắt một cái nói. Nương nương đây là có chuyện gì a? Cùng Hoàng thượng lại cãi nhau. Không có khả năng a, Hoàng thượng vừa mới còn thăng nương nương vị phân đâu. Kia nương nương như thế nào thờ ơ a, không biết ta lại thăm thăm tình huống. Thơ tình triển khai sán lạn tươi cười thật cẩn thận hỏi. Nương nương bất quá đi nghênh đón Hoàng thượng sao? Mộc Vũ ngây ngốc ngơ ngác nâng lên địa vị, đã từng mơ hồ thiên chân thiếu nữ lại một lần tái hiện giang hồ. Không cần đi, Hoàng thượng thường xuyên lại đây, nơi nào còn cần ta đi nghênh đón hắn a? Mộc Vũ mở to thiên chân vô tà mắt to, nghiêng đầu đáng yêu đến không được. Đều như vậy đại người, chẳng lẽ còn sẽ lạc đường không thành? Nương nương a, ngươi nói như vậy nói các nàng thật đúng là không lời gì để nói đâu. Cảnh Tuyên đế ở ngoài cửa nghe đều bật cười, hắn đẩy cửa ra đi vào, vừa đi vừa nói chuyện. Toàn bộ trong cung liền số Vũ Nhi nhất lười. Mộc Vũ đứng lên, đắc ý rào rạt nói. Đa tạ Hoàng thượng đối thần thiếp khích lệ, ngạch tuy rằng hắn cũng không có bất luận cái gì khích lệ ngươi ý tứ, bất quá, ngươi vui vẻ liền hảo đi. Hoàng thượng hạ chiêu, Mộc Vũ đi tới Cảnh Tuyên đế bên người, đối với hắn xảo tiếu thiến hề, Cảnh Tuyên đế tươi sáng cười. Ân, bằng không chậm như thế nào lại ở chỗ này? Mộc Vũ khóe mắt nhảy dựng, hảo đi, là nàng quá xuẩn, hỏi ra loại này ngốc vấn đề, bất quá Cảnh Tuyên đế ngươi cũng quá không đáng yêu, nói một câu. Ân, chấm hạ chiều, sẽ thiếu ngươi một miếng thịt phải không? Nhận được thánh chỉ không có, Cảnh Tuyên đế đem Mộc Vũ một bàn tay tay cầm ở trong ngực chi kỳ giúp nàng sưởi ấm, Mộc Vũ đem mặt khác một bàn tay cũng duỗi qua đi. Ân, nhận được Hoàng thượng trực tiếp khiến cho thần thiếp đương hiền phi sao? Như vậy không tốt lắm đâu, thần thiếp liền con nối dõi đều không có đâu. Thật sự là quý phi ở ngoài chỉ có một người nhưng làm. Cảnh Tuyên đế ôm lấy Mộc Vũ tay ngồi xuống, bằng không chấm định là muốn trực tiếp phong ngươi vì quý phi. Mộc Vũ nở nụ cười, ngón tay không an phận thủ sẵn Cảnh Tuyên đế lòng bàn tay. Hì hì hì, nghe mạc danh trong lòng ngọt ngào đâu, bất quá thần thiếp nhưng không cầu nhiều như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Cảnh Tuyên đế ánh mắt sùng nịch, hắn ôn nhu nói. Vũ Nhi đáng giá càng tốt, nói như vậy nói ngươi trực tiếp phong nàng làm hoàng hậu không phải càng tốt sao? Dù sao nàng đáng giá càng tốt, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cảm giác chính mình tay đã đủ ấm, ở che đi xuống nói liền phải ra mồ hôi, nàng rút ra chính mình tay cấp Cảnh Tuyên đế đổ một ly trà, cười tùm tỉm nói. Hoàng thượng a, ngươi nói thần thiếp một năm trong vòng từ quý nhân biến thành hiền phi có phải hay không thực khí phách đâu? Nói ra nhân gia khả năng đều cảm thấy kinh ngạc đâu. Ân, thực khí phách, Cảnh Tuyên đế liền Mộc Vũ tay uống một ngụm thủy, chờ đến Vũ Nhi có thai chậm khiến cho Vũ Nhi đương quý phi. Thần thiếp mới không cần đâu, vì cái gì, thần thiếp đương quý phi kia quý phi nương nương làm sao bây giờ? Khiến cho quý phi đương hoàng quý phi được không? Này còn kém không nhiều lắm, quý phi nương nương đối thần thiếp thực hảo, hoàng thượng muốn thay thần thiếp hảo hảo cảm ơn nàng, cách chương.